Khủng bố sống lại, chương 1036, điều tra mất tích người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu năm người mang tin tức còn có cá lọt lưới, từ Vương Dũng miệng bên trong biết được, còn có so với hắn Tư Lịch càng lão người mang tin tức muốn biết hắn cũng là đưa hai phong thư lầu năm người mang tin tức, Tư Lịch đã coi như là rất già, trong miệng hắn Tư Lịch càng lão người mang tin tức là chỉ so với hắn tới trước lầu năm đám người kia xô ngươi càng lão người mang tin tức có hay không còn tồn tại hiện tại đều không trọng yếu, hiện tại bưu cục lầu năm là chúng ta định đoạt, bọn hắn xuất hiện cũng thôi, không xuất hiện cũng thôi, đều không ảnh hưởng được đại cục, hiện tại lầu năm quyết sách quyền tại trong tay chúng ta. Dương Gian giờ phút này bỏ đi Vương Dũng lo lắng. Những người khác cũng nhẹ gật đầu cảm thấy rất đúng. Hiện tại số người của bọn họ đã đầy đủ nhiều, Dương Gian, Lý Dương, Vương Dũng, Chu Trạch, Long Ca, Trung Yến, trọn vẹn 6 người, đã là một cái ghê gớm người mang tin tức đoàn đội. Liền xem như thật có cái gì thư cũ làm còn sống, dám mạo hiểm đầu lời nói hạ chàng cũng chỉ là sẽ cùng cái kia gọi đất liền sinh người đồng dạng, bị sống sờ sờ đóng đinh trên mặt đất bên trên. Đã như vậy, đội trưởng kia ngươi bước kế tiếp hành động là cái gì? Giờ phút này, cái kia gọi Chu Trạch người mang tin tức có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm về tới. Dương Gian nói ra, không vội, chuyện này tạm thời hoãn một chút, ta còn có một chuyện cần xác nhận, ta muốn biết các ngươi ai từng thấy lưu thủ tại tầng một đại sảnh Tôn Thụy. Hắn mất tích, ta muốn tìm tới hắn, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Tôn Thụy là ai, tầng một đại sảnh còn có người tồn tại sao? Chu Trạch có chút nghi hoặc. Rất xin lỗi, ta rất ít đến bưu cục, đối với gần nhất phát sinh sự tình còn thật không biết. Lý Dương nói, Tôn Thụy là đại hán thành phố người phụ trách, lúc trước ta cùng Tôn Thụy còn có đội trưởng 3 người cùng một chỗ liên thủ xâm nhập nơi đây, vì chính là giải quyết quỷ bưu cục, bất quá Tôn Thụy lựa chọn lưu thủ tại tầng 1 đại sảnh, đoạn tuyệt tầng 1 người mang tin tức gia nhập, hắn lưu thủ ở nơi đó đã có một đoạn thời gian, 10 ngày trước ta cùng đội trưởng đón đến đưa tin nhiệm vụ thời gian còn bái kiến hắn, cái kia thời gian Tôn Thụy còn tại tầng 1. Nhưng là hôm qua chúng ta tới đến bưu cục thời gian Tôn Thụy cũng đã kinh ly kỳ mất tích. Nguyên lai là chuyện như thế, tầng 1 cũng có người phụ trách sao? Vương Dũng trầm ngâm, hắn hiểu được cái kia gọi Tôn Thụy người phụ trách đến cùng tại làm sự tình gì. Cái này Tôn Thụy chỉ sợ là muốn giết chết tất cả tầng 1 người mang tin tức, đoạn tuyệt tân nhân bổ sung, cứ như vậy quỷ bưu cục vận hành liền sẽ dừng lại. Là cái phương pháp thật tốt, chỉ là độ khó rất lớn, bởi vì là còn cần có người đi thanh lý vừa đến lầu 5 người mang tin tức. Nghĩ tới đây, Vương Dũng lại nhìn một chút Dương Gian. Nguyên lai, Dương Gian trước đó giết chết người mang tin tức còn có như thế một tầng ý tứ. Cái này đích xác là một cái phương pháp, nếu quả thật cầm quỷ bưu cục bất lực, như vậy quét sạch tất cả người mang tin tức cũng là có thể được. Không ai đưa tin, quỷ bưu cục nguyền rủa liền không có cách nào truyền ra, nơi này tự nhiên là sẽ vĩnh cửu phong bế. Nói thật, ta thật lâu đều không có đến bưu cục, ta đối với chuyện này cũng không rõ ràng, căn bản không biết Tôn Thụy tồn tại, rất xin lỗi. Cái kia gọi Long Ca đầu chọc lão nhân lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thời gian cái kia gọi Trung Yến trung niên nữ tử nói. Ta 3 ngày trước tới qua một chuyến bưu cục bái kiến Tôn Thụy, lúc ấy giữa chúng ta còn phát sinh một điểm xung đột kém chút đánh nhau, bất quá kia là vài ngày trước sự tình, hiện tại Tôn Thụy mất tích ta cũng không có cái gì tình báo tư liệu. Dương Gian lập tức nhìn về phía nàng. 3 ngày trước, Trung Yến nhẹ gật đầu. Đúng vậy, 3 ngày trước, lúc ấy cái kia Tôn Thụy an vị tại tầng 1 cái kia lớn phía sau quầy, xem ra đã ngây người rất dài thời gian. Có đầu mối gì cung cấp sao? Dương Gian tiếp tục hỏi. Ta nghĩ một cái. Trung Yến đang nhớ lại, nàng cố gắng nghĩ lại 3 ngày trước sự tình. Kỳ thật nàng cùng Tôn Thụy tiếp xúc cũng không nhiều, chỉ là ngắn ngủi tại tầng 1 đụng phải cái mặt mà thôi, phát sinh sự tình rất ít, nàng có thể lưu ý manh mối cũng là có hạn, bất quá làm một lầu 5 người mang tin tức, quan sát chung quanh chi tiết là thiết yếu kỹ năng. Trung Yến mặc dù là cái thường thường không có gì lạ phụ nữ trung niên, nhưng là giờ phút này trong óc của nàng cũng đã kinh hoàn nguyên cảnh tượng lúc đó. Một chút không trọng yếu đồ vật bài trừ bên ngoài, nàng ý đồ lưu lại một chút đáng giá để ý đồ vật. Tôn Thụy ngồi tại cái kia trước quầy, trên quầy có một chiếc không có dầu ngọn đèn. Trung Yến nói, sắc mặt hắn thật không tốt, sử bắt đầu trượng, trong tay còn có thương, là đặc chế. Những đầu mối này không trọng yếu. Dương Gian nói ra, trừ cái đó ra đâu? Trung Yến lại tiếp tục suy nghĩ, sau đó nói, trừ cái đó ra tựa hồ không có cái gì đáng được lưu ý khả nghi đồ vật, bất quá ta tại lên lầu thời gian quay đầu nhìn hắn một cái, tại Tôn Thụy dưới chân trưng bày một bức tranh. Bức tranh. Dương Gian thần sắc khẽ động. Dạng gì bức tranh? Cùng nơi này bức tranh cùng loại, bất quá ta không có thấy rõ ràng, nhưng là bức kia bức tranh tương đối đặc biệt, ta hơi có chút ấn tượng. Trung Yến nói, Bưu cục bên trong có bức tranh sơn dầu 10 phần. Bình thường một việc, bất luận là tại lầu 5, vẫn là tại tầng 1 đại sảnh đều có bức tranh, thứ này cụ thể nguồn gốc còn tại biết, ta chỉ biết mỗi cách một đoạn thời gian, quỷ bưu cục bên trong tổng hội không hiểu thấu nhiều ra mấy tấm chưa từng gặp qua bức tranh ra. Vương Dũng mở miệng nói, đi tầng 1 nhìn xem. Dương Gian nói thẳng nói, trước đó lên lầu thời gian hơi có vẻ vội vội vàng vàng, hắn còn không có lưu ý qua tầng 1 tình huống, hiện tại hoàn toàn chính xác hẳn là hảo hảo về tầng 1 nhìn một chút. Bưu cục bên trong lầu 5 đại sảnh cùng tầng 1 đại sảnh là tương đối chỗ đặc thù. Bởi vì là chỉ có hai địa phương này treo bức tranh, những tầng lầu khác là không có. Lúc này, Dương Gian đi bắt đầu chuyển động, hắn đẩy ra lớn cửa đi ra ngoài, dọc theo cũ kỹ chất gỗ cầu thang nhanh chóng xuống lầu. Quảng cáo. Màu đen thư tín mặc dù tại trên người, nhưng chỉ cần không rời đi bưu cục phạm vi đưa tin nhiệm vụ liền sẽ không mở bắt đầu, sở dĩ tạm thời không có gì đáng ngại. Những người khác thấy này cũng nhao nhao đi theo. Dù sao ở đây Dương Gian mới là lão đại, hắn quyết định tốt nhất vẫn là tôn trọng tương đối tốt. Một nhóm người rất nhanh từ bưu cục lầu 5 gãy quay trở về tầng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bưu cục tầng 1 cũng không có gì đặc biệt biến hóa, vẫn là cùng trước kia bố trí đồng dạng, đỉnh đầu bên trên ánh đèn vẫn như cũ phát hoàng ảm đạm, ngoài cửa lớn đủ mọi màu sắc đèn neon lấp lóe, tràn đầy một loại lạc hậu phong cách. Dương Gian đi tới trước đó Tôn Thụy chỗ tại cái kia quầy hàng bên cạnh, hắn quỷ nhãn bốn phía thăm dò, nhất là tại quan sát vách tường bên trên cái kia mấy tấm bức tranh. Bức tranh bên trên là mấy nhân vật chân dung, có nam có nữ, có lão nhân có tiểu hài, vẽ tranh phong cách đều như thế, hắc ám quỷ dị, hiển nhiên là ra tự một người tay. Hắn lại nhìn một chút quầy hàng bên cạnh, cũng không có cái khác rơi xuống bức tranh. Tầng một bức tranh toàn bộ ở chỗ này, Tôn Thụy mất tích nếu như là cùng bức tranh có quan hệ, như vậy ngươi có thể nhận ra là cái kia phó bức tranh sao? Dương Gian nhìn về phía cái kia Trung Yến. Đây là người mang tin tức bên trong một cái duy nhất tại vài ngày trước cùng Tôn Thụy có qua tiếp xúc tồn tại, cho nên nàng tin tức tình báo rất trọng yếu. Trung Yến cũng đang quan sát treo trên vách tường những bức tranh kia, trong đầu so sánh 3 ngày trước nhìn đến bức kia bức tranh, cuối cùng chỉ một ngón tay. Nếu như ta không có phán đoán sai lầm lời nói, 3 ngày trước ta nhìn thấy bức kia bức tranh hẳn là cái kia một bức. Thuận theo nàng hướng ngón tay chỉ, Dương Gian thấy được bức kia bức tranh. Cái kia bức tranh bên trong vẽ lấy chính là một vị lão đầu, ước chừng 60 trái phải, họa bên trong nhân vật là nghiêng mặt ngồi tại một cái ghế bên trên, ánh mắt nhìn về phía trước, phía sau thì là một mặt tường, vách tường bên trên có cửa sổ, bất quá cửa sổ là đen như mực, không có cách nào xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Họa phong tương đối kiềm chế, nhìn lâu để người cảm thấy vô cùng khó chịu. Đem bức họa kia lấy xuống. Dương Gian nhìn thoáng qua, trực tiếp mở miệng nói. Ta tới đi. Cái kia gọi Chu Trạch người mang tin tức xung phong nhận việc tiếp hạ nhiệm vụ này. Hắn đi qua bò lên trên bên cạnh cái kia quầy hàng, sau đó nhón chân lên, chính dễ dàng chạm đến treo tại vách tường bên trên bức họa kia. Nhưng là bức tranh lại giống như là khảm nạm tại vách tường bên trên đồng dạng lại không nhúc nhích. Bức tranh này có vấn đề. Chu Trạch lập tức nói. Dương Gian quỷ nhãn thăm dò, hắn quỷ nhãn cũng không nhận được ảnh hưởng, cũng không có nhận đến áp chế, không có lúc trước đối mặt quỷ họa thời điểm cái loại cảm giác này, bất quá hắn cái này thời gian lại nhìn thấy cái kia bức tranh bên trong cái kia ngồi tại cửa sổ cạnh lão đầu cái này thời gian lại quỷ dị chớp một cái con mắt tựa hồ vô tình hay cố ý hướng phía bên này nhìn thoáng qua. Bức tranh bên trong người động. Đúng vậy, vừa rồi chớp một cái con mắt đồng thời lại quay đầu tới ý tứ, bất quá nhưng lại dừng lại. Người mang tin tức nhóm sức quan sát không kém, bọn hắn đều lưu ý cái này chi tiết. Cùng lầu 5 những bức tranh kia tựa hồ không có cái gì bất đồng. Vương Dũng trầm ngâm, bất quá theo lý thuyết không có khả năng lấy không xuống mới đúng, trừ phi có người giở trò quỷ. Họa bên trong người có vấn đề, hẳn là cùng cái kia người có quan hệ. Cái kia gọi Long Ca đầu chọc con mắt khẽ nhúc nhích, hạ chấm dứt luận. Tựa hồ để ấn chứng hắn lời nói đồng dạng, họa bên trong cái kia người lại quỷ dị đứng lên, sau đó xoay người lại mặt hướng chính diện. Giờ khác này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Treo tại vách tường bên trên chân dung lại trực tiếp buông lỏng, thoát rơi xuống. Chu Trạch sắc mặt nghiêm túc, hắn vội vã lấy xuống về sau đặt ở quầy hàng bên trên, sau đó nhanh chóng kéo ra một điểm khoảng cách. Sở dĩ Tôn Thụy mất tích cùng bức tranh này có quan hệ sao? Dương Gian thần sắc hơi động, đi ra phía trước. Trung Yến nói, ta chỉ biết 3 ngày trước Tôn Thụy đích thật là tại nghiên cứu bức tranh này, nhưng là có phải hay không cùng mất tích có quan hệ ta không dám khẳng định, dù sao thời gian đã qua 3 ngày, trong lúc đó sự tình gì cũng có thể phát sinh. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là duỗi ra cái kia quỷ thủ sờ lên cái kia bức tranh mặt ngoài. Nhưng là hắn quỷ thủ lại giống như là chui vào trong nước đồng dạng lại chậm rãi chìm xuống dưới. Bức tranh bên trong lão nhân cái này thời gian không ngờ bắt đầu chuyển động, hắn thế mà đang chậm rãi lui lại, phảng phất dương gian bàn tay muốn chạm đến hắn đồng dạng, để họa bên trong lão nhân này không thể không tránh lui. Rất nhanh, bức tranh bên trong lão nhân thối lui đến vách tường đằng sau. Tất cả người nhìn chằm chằm cái này một màn, thần sắc phá lệ ngưng trọng. Bởi vì là bức tranh bên trong lão nhân kia rất có thể là một cái lệ quỷ, nếu như nói dương gian có thể đưa tay tiến vào bức tranh, như vậy cái kia Tôn Thụy cũng hẳn là có thể, sở dĩ dạng này liên tưởng phía dưới, Tôn Thụy khả năng liền biến mất tại bức tranh bên trong. Cẩn thận, chợt, Vương Dũng nhắc nhở nói. Đột nhiên, bức tranh bên trong lão nhân kia sắc mặt thay đổi, không còn bình tĩnh nữa, mà là hơi cúi đầu, một tầng màu đen âm ảnh bao phủ, ngũ quan hơi mơ hồ, nháy mắt trở nên quỷ dị âm hung ác lên, tựa như ẩn tàng lệ quỷ lộ ra chân chính diện mạo. Sau một khắc, dương gian thân thể nhoáng một cái, hắn cảm nhận được quỷ thủ tựa hồ bị người bắt được, nhưng là tại thời khắc này hắn quỷ thủ cũng bắt lấy đối phương. Quỷ thủ có áp chế một cái lệ quỷ năng lực. Giờ phút này hắn không chút do dự lui về sau đi, ý đồ đem bức tranh bên trong đồ vật cho kéo ra. Dương gian dưới chân quỷ ảnh lắc lư, khí lực đánh kinh người, lại thêm lên quỷ thủ áp chế lực, lại thật đem bức tranh bên trong lão nhân lôi động, nguyên bản lui lại lão nhân lại không ngừng gần sát bức tranh. Nhân vật chiếm đoạt diện tích càng lúc càng lớn, phảng phất lão nhân này muốn bị ngạnh sinh sinh lôi ra ngoài. Cái này cũng được. Những người khác thấy này mí mắt không khỏi nhảy một cái, nhìn xem xu thế tựa hồ muốn đem lệ quỷ sống sờ sờ từ bức tranh bên trong kéo ra. Dương gian trước đó tại lầu 5 thời gian ăn phải cái lỗ vốn, ném đi một cái tay, lần này tự nhiên sẽ không lại bị thua thiệt. Có kinh nghiệm liền có chuẩn bị, sở dĩ lần này dùng quỷ thủ. Nhưng mắt thấy liền muốn thành công. Bức tranh bên trong lão nhân kia lại có động tác, hắn đem một cái tay đưa về phía bức tranh bên ngoài địa phương, thu hồi lại sau lại nhiều hơn một thanh rìu, cái kia rìu giống như là nông thôn dùng để chẻ củi, rìu là màu đỏ, cán búa là màu đen, sắc thái bên trên tạo thành rõ ràng tương phản, phá lệ bắt mắt. Đội trưởng, hắn nghĩ chặt đoạn ngươi tay. Lý Dương vội vã nói. Dương Gian sầm mặt lại. Muốn cùng ta đấu, vậy ta liền bồi ngươi đấu đến cùng. Hắn đưa tay đem trường thương dùng sức đinh tại trên mặt đất, đồng thời buông lòng tay ra, bỏ qua linh dị vũ khí, sau đó từ bỏ lôi kéo, vậy mà chủ động dán vào bức tranh bên trên. Khẽ dựa gần bức tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian toàn bộ người liền đang nhanh chóng chui vào trong đó, phảng phất muốn tiến vào họa bên trong đồng dạng. Quá lỗ mãng, cái kia gọi Chu Trạch người mang tin tức đè ép thanh âm nói. Lầu 5 người mang tin tức đều không có một cái dám vào nhập bức tranh bên trong, hắn làm sao dám. Nghe nói sau khi đi vào rất dễ dàng mê thất tìm không thấy trở về xuất khẩu, cuối cùng bị sống sờ sờ vây chết ở bên trong. Nhưng là nói cái này hết thảy đều đã kinh chậm. Dương Gian đã chui vào bức tranh bên trong, hắn biến mất tại trước mắt mà bức tranh bên trong lại xuất hiện Dương Gian thân ảnh. Vũ khí không có mang vào. Là cảm thấy đai vũ khí không đi vào bức tranh sao? Vương Dũng thấp giọng nói. Lý Dương nói, trước mặc kệ chuyện này, hiện tại trọng yếu nhất chính là bức tranh bên trong lão đầu kia đến cùng mức độ nguy hiểm như thế nào. Có cần hay không chi viện, nếu như cần lời nói chúng ta cũng muốn đi vào họa bên trong đi. Những người khác nhìn một chút cây kia lập tại trên đất trường thương, lại nhìn một chút họa bên trong Dương Gian. Trước xem tình huống một chút lại nói, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Vương Dũng nói, trước mắt tất cả mọi người là một đoàn thể, đương nhiên phải đoàn kết. Giờ phút này. Bức tranh bên trong tình huống lại phát sinh biến hóa, tiến vào bức tranh bên trong Dương Gian cùng lão đầu kia đối kháng lên, nguyên bản giơ lên rìu chuẩn bị chém đi xuống lão đầu lại bị Dương Gian sau lưng một cái cao lớn bóng đen bắt lại cánh tay. Rìu không có cách nào chém xuống, nhưng lão nhân kia lại đang lùi lại. Tựa hồ đang thoát đi. Không, không đúng. Bức tranh bên trong Dương Gian thân hình cũng có chút không bị khống chế di động tới, tựa hồ muốn bị lão nhân này kéo tới cái nào đó nơi chưa biết đi. Tiến vào bức tranh bên trong sau ngược lại ở thế yếu. Chu Trạch quan sát một cái, sau đó nói. Vào xem, Vương Dũng nói, sau đó không nói hai lời đi về phía trước, gần sát bức tranh, thân hình dần dần chui vào trong đó. Bên cạnh Trung Yến, Long Ca, còn có Chu Trạch đều ngây người một cái. Đều như thế Dũng cảm sao? Không có chút nào mang sợ. Bọn hắn cái kia biết, Vương Dũng hiểu rõ ràng hiện tại cục thế bên ngoài cùng Dương Gian thân phận về sau đã hiểu chính mình hẳn là làm cái gì. Quảng cáo, đây không phải dũng cảm, mà là mặt trận thống nhất, cần đoàn kết hợp tác. Nếu như gặp phải nguy hiểm không tích cực đứng ra, như vậy kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Lý Dương thấy này không hề động, hắn cần ở lại bên ngoài để phòng bất trắc. Cái khác mấy cái người mang tin tức là đằng sau gia nhập, không phải như vậy đáng giá tín nhiệm, hắn cần phải đề phòng, cũng cần coi chừng ở lại bên ngoài cái này linh dị vũ khí, không thể bị người đánh cắp đi. Bức tranh bên trong, Dương Gian giờ phút này thân ở tại một cái tương đối chật chội gian phòng bên trong bốn mặt đều là tường, một mặt tường bên trên là cửa sổ, nhưng là một mặt khác tường lại là một bức họa, họa bên trong cảnh tượng đúng là bưu cục bên trong cảnh tượng. Bức tranh bên trong người tại xem bọn hắn cũng tại nhìn bức tranh bên trong người. Điều này tựa hồ có chút quái dị. Bất quá Dương Gian hiện tại lực chú ý không ở trên đây, mà là nhìn chằm chằm lão nhân kia nhìn, lão nhân này kỳ thật cũng không tính lão, nhưng cho người cảm giác lại rất quỷ dị, toàn thân âm lãnh đáng sợ, có một có loại cảm giác không thật, phảng phất lúc trước gặp quỷ họa. Chỉ là lão nhân này không có quỷ họa như vậy hung. Giờ phút này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang đối kháng với, Dương Gian quỷ ảnh cùng quỷ thủ bắt lấy lão nhân này, ý đồ đem chế phục, áp chế, nhưng rất hiển nhiên cái này áp chế không đủ thành công, lão nhân còn có thể hoạt động. Lão nhân này kéo lấy Dương Gian rời đi gian phòng này, hướng về một cái màu đen cửa đi đến. Khí lực rất lớn, làm cho không người nào có thể kháng cự. Nhưng Dương Gian không thể buông tay, lão nhân này trong tay còn mang theo một thanh rìu, nếu như bị chém chúng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Bức tranh bên trong đến cùng là dạng gì tồn tại? Là người? Vẫn là quỷ? Trong óc hắn toát ra ý nghĩ này. Mà giờ khác này cục diện bế tắc bị đánh vỡ. Vương Dũng lại từ bưu cục bên trong thẩm thấu tiến đến, cũng đi tới cái này bức tranh bên trong thế giới. Ta tới giúp ngươi. Vương Dũng lập tức nhìn thoáng qua tình huống, lập tức vọt lên. Cướp đi trong tay hắn rìu. Dương Gian lập tức nói. Vương Dũng lập tức đưa tay bắt lấy cái kia rìu, thi thể tranh đoạt, cái kia sắc mặt biến thành màu đen âm tàn vô cùng lão nhân đột nhiên cánh tay lắc lư, ngắn ngủi tránh thoát quỷ ảnh trói buộc thế mà bổ về phía hắn. Nhưng là sau một khắc, Vương Dũng trước người xuất hiện một đạo lệ quỷ thân ảnh, cái kia lệ quỷ đứng sững ở trước mặt của hắn, chặn rìu tập kích. Nhưng là cái kia lệ quỷ thân thể bên trên lại xé mở một cái lỗ to lớn, thậm chí đều không thể khôi phục. Còn dám động thủ. Dương Gian bắt lấy cái này cái cơ hội, quỷ ảnh lập tức phối hợp quỷ thủ bắt lấy lão nhân này mặt khác một cái cánh tay. Quỷ thủ áp chế phối hợp quỷ ảnh tháo dỡ, lão nhân này cánh tay giống như xếp gỗ đồng dạng bị tháo xuống một đầu. Lão nhân thấy này không rên một tiếng, hắn quay đầu liền chạy, nhanh chóng đẩy ra cái kia phiến màu đen phòng cửa sau đó nhanh chóng rời xa. Không cần đuổi theo, Dương Gian căn dặn nói. Vương Dũng không có đi đuổi theo, hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, bởi vì là cái kia một búa ngay cả mình quỷ đều bổ ra, nếu như tùy tiện đuổi theo nói không chừng sẽ bị phản sát. Nếu như có thể gỡ xuống cái kia cầm rìu tay liền tốt. Hắn sau đó có chút đáng tiếc nói. Dương Gian nói, lão già này đang âm người, hắn lưu lại tay, tại câu ta mắc câu, ngươi xuất hiện về sau hắn không thể không tập kích ngươi, nếu không cái này một búa là để lại cho ta, bất quá ta cũng lưu lại tay, cũng tại phòng hắn. Nói xong hắn sờ lên cái trán, quỷ nhãn có thể sử dụng. Sau đó hắn lại nói, lão nhân kia có thể có dạng này tâm cơ đủ để thuyết minh hắn không phải quỷ. Nhưng, cũng không phải người. Sau đó hắn trông thấy trong tay cánh tay kia, không phải máu thịt, giống như là đầu gỗ, lại giống như là vẽ ra tới, không có hoạt tính, âm u đầy tử khí, tóm lại cảm giác rất kỳ quái. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.